Người tình của Lý Tổng, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Các đồng nghiệp bên trong thấy cô trở về đều rất ngạc nhiên, sau đó lại nối tay nhau, có vẻ như đang bàn tán về cô. Thư Vãn không thèm để tâm, đi tới chỗ của Chu Chu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô ấy. Chu Chu đang vùi đầu xử lý một đống số liệu, cảm giác được có người vỗ vai mình, vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy là Thư Vãn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, lập tức dương lên nụ cười tươi sáng đáng yêu. Vãn Vãn, cậu trở về công ty rồi sao? Nụ cười của cô ấy làm cho mây mù trong lòng Thư Vãn như được quét sạch, cô cũng không khỏi cười theo một cái. Tớ về để từ chức, Hứa Hàm bảo tớ giao công việc cho cậu, cậu rảnh không? Chu Chu vội vàng gật đầu, đương nhiên là rảnh rồi, nhưng mà Vãn Vãn, cậu thật sự không làm ở đây nữa sao? Thư Vãn nhẹ nhàng, ừ, một cái coi như đáp lại, thấy cô không muốn nói nhiều về chuyện này, Chu Chu cũng không hỏi nữa. Cô ấy nhận lấy phiếu bản giao từ Thư Vãn, sau khi ký tên mình lên trên thì nói với Thư Vãn. Cậu cứ giao hết công việc cho tớ đi. Thư Vãn cũng không khách khí với cô ấy, đem chìa khóa kho tư liệu, thông tin khách hàng, cùng với một ít tài liệu bảo mật giao cho Chu Chu. Sau khi bàn giao xong, Thư Vãn đứng dậy đi tới phòng nhân sự để từ chức. Còn chưa ra khỏi phòng tổng giám đốc đã gặp phải Triệu Du đang cầm một đống văn kiện đi vào. Ôi, đây không phải là thú vui mới của cố tổng sao? Sao lại hạ mình đến Ninh Thị rồi? Triệu Du mặt đầy vẻ châm chọc nói. À, tôi nhớ rồi, cố tổng quay về đế đô rồi nhưng không đưa cô đi theo. Thế là cô bị bỏ rơi, không có chỗ để đi, đành phải trở về Ninh Thị à? Chu Chu nghe thấy giọng nói chói tai của cô ta, không thể nhịn được mà chen vào. Vãn Vãn đến là để từ chức, sắc mặt Triệu Du trong nháy mắt tối sầm lại, không dựa dẫm được cố tổng nhưng lại còn có can đảm trở về từ chức, chẳng lẽ cô lại tìm kim chủ mới? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thư Vãn, cô ta hận không thể xé nát, tiểu tiện nhân này ỷ có chút sắc đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Thư Vãn câu ai thì người đó cắn câu, còn Triệu Du leo lên giường nhiều năm như vậy, lại không có lấy một lần thành công. Cô ta đương nhiên là ghen tị vạn phần. Thư Vãn lười để ý đến Triệu Du, cô cầm phiếu bản rồi lách qua cô ta, đi về phía bộ phận nhân sự. Sự khinh thường của cô khiến cho Triệu Du tức đến mức nổi trận lôi đình. Tiểu tiện nhân, sớm muộn gì cũng bị mấy thằng đàn ông chơi đùa đến chết. Thư Vãn chợt dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Triệu Du. Vậy cũng tốt hơn là không có ai chơi, một câu nói đâm sâu vào trái tim Triệu Du. Cô ta tức giận đến nỗi cả người phát run. Tiện nhân, Thư Vãn hừ lạnh một tiếng. Có tiện nhân đến đâu cũng không tiện nhân bằng cô. Người đã gần 40 tuổi rồi còn vọng tưởng leo lên giường, không biết xấu hổ. Cô bỏ lại những lời này, cũng mặc kệ Triệu Du phản ứng như thế nào. Trực tiếp đi vào thang máy rồi ấn nút đóng cửa. Phòng nhân sự ở dưới lầu. Thư Vãn đưa phiếu bản giao cho nhân sự xong thì điền một số đơn từ. Rất nhanh đã hoàn thành từ chức. Cách chương.